Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Gừng càng già càng cay. Sự cay độc của Bạo Nha thúc mái tóc hoa râm vẫn không giảm so với năm đó. Nâng đỡ A Tiêu, cái chết của A Phổ chẳng chút ảnh hưởng đến cuộc sống bây giờ của hắn. Quan trọng nhất, hắn xung phong nhận việc sẽ lấy lại được mặt mũi trước mặt phi cơ. Một công đôi việc. Hữu tâm tính vô tâm. Chương 1833, IQ 192. A Phổ trốn về cảng thành được 3 tiếng đã chết, chết trong một chiếc xe đông lạnh. Ánh mắt của nam nhân đến chết cũng không thể tin nổi. Không hủy thi diệt tích. Đây không phải phong cách làm việc của Hòa Ký. Bởi vì phi cơ biết để thi thể này trong tòa nhà nhỏ màu trắng ở đâu đó trong cảng thành là dấu hiệu tốt nhất để nhập đội. Trần Phổ trốn thoát đã chết. Hòa Ký công khai từ bỏ hai tuyến đường đó. Trong khói thuốc lượn lờ, nam nhân mặc chữ quốc gõ xuống bàn. Phi cơ rất hiểu chuyện, biết tiến lùi. Một số chuyện kinh doanh có thể giao cho hắn. Tiền kiếm càng nhiều, người tài giỏi càng nghe lời. Phi cơ để lại thi thể đồng nghĩa với việc hắn muốn biểu đạt ý định nhập đội. Ý tứ mà hắn biểu đạt cũng rất rõ ràng, đồng ý phối hợp với Hòa Ký. Tương tự, Hòa Ký cũng đang đợi con cá lớn Lý Văn Bân nhập đội. Nhập đội là Lý Văn Bân, nhưng người làm việc lại là Lý Gia Tuấn. Từ nhỏ đến lớn, Lý Gia Tuấn rất thông minh. Ngay trong bài kiểm tra IQ khi trúng tuyển vào trường cảnh sát, cậu bạn điển trai này đã khiến mọi người sửng sốt với con số đáng kinh ngạc 192. Ở trường, Lý Gia Tuấn cũng đạt thành tích xuất sắc trong các môn thể thao đòi hỏi khả năng thực hành, trong đó có môn bắn súng. Nhưng không ai biết rằng chàng trai có bảnh bao này lại có một trái tim đầy tham vọng. Sự xuất hiện của Rebecca đã tạo cho Lý Gia Tuấn một nền tảng, một cơ hội để thực hiện tham vọng của mình. Lần đầu tiên làm việc, Lý Gia Tuấn đã khiến cho Tô Bình Nam ở Thịnh Kinh phải choáng váng vì sự cay độc và chặt chẽ của hắn. Người trẻ tuổi này là một nhân vật. Đây là đánh giá của Tô Bình Nam dành cho Lý Gia Tuấn sau khi Lý Thương Đông chết được một tiếng. Lý Gia Tuấn có thể khiến cho một kiêu hùng kiệt ngạo ngông cuồng như Tô Bình Nam phải chú ý, thậm chí nổi lòng mến tài, quả thật hắn làm việc rất giỏi. Điều này phải bắt đầu từ câu hỏi. Thế nào là phạm tội hoàn mỹ? Nhiều người cho rằng gây ra ảnh hưởng lớn, thu được lợi lộc phong phú, thậm chí sự việc phải thật ầm ĩ, sau đó phóng khoáng rời đi trong sự truy bắt của cảnh sát mới là phạm tội hoàn mỹ. Đây là một bộ phim chiếu rạp hoàn mỹ, chứ không phải là màn phạm tội hoàn mỹ. Hệ thống cảnh sát có một định nghĩa về phạm tội hoàn mỹ. Đó là toàn bộ vụ án không để lại bất kỳ một chứng cứ gì, không thể tìm ra thủ phạm hoặc là không thể đưa tội phạm ra vòng công lý, như vậy cũng được xem là phạm tội hoàn mỹ. Khó vô cùng. Tức là nhân chứng, vật chứng, thậm chí hiện trường phạm tội đều bị cố ý bóp méo, làm cho mọi người không bắt được hung thủ, như vậy cũng được gọi là phạm tội hoàn mỹ. Nhưng Lý Gia Tuấn có chỉ số IQ cao tới 192 lại không cho là như vậy. Ngoài ý muốn mới là màn phạm tội hoàn mỹ chân chính. Đây là suy nghĩ chân thực nhất của Lý Gia Tuấn. Hành vi phạm tội kiểu này sẽ không bị quần chúng xã hội hoặc là cảnh sát phát hiện ra, thậm chí toàn bộ sự việc chưa chắc được định nghĩa là phạm tội, như vậy mới gọi là hoàn mỹ. Tầng 19 dãy dê của tòa nhà Vọng Hải cao 36 tầng là nhà của hai ba con Lý Văn Bân. Xét về thu nhập thì Lý Văn Bân không phải một kẻ lắm tiền. Mặc dù tiền lương của cảnh sát cảng thành khá cao, nhưng giá nhà ở khu vực tốt tại cảng thành cao ngất ngưỡng. Nhiều năm như vậy, Lý Văn Bân có thể sở hữu một căn nhà rộng 170m² không biết đã khiến bao nhiêu người nghi ngờ. Thậm chí ICAC cũng từng điều tra Lý Văn Bân có trong sạch hay không. Nhưng kết quả điều tra khiến mọi người kinh ngạc. Lý Gia Tuấn. Lý Gia mua được bất động sản trị giá mấy chục triệu, phần lớn tài chính đến từ Lý Gia Tuấn năm đó chưa đầy 16 tuổi. Đầu tư 2.800.000 đô la Hồng Kông vào thị trường chứng khoán. Ra tay hai lần đã thu về khoản tài sản mà rất nhiều người phải phấn đấu mấy chục năm. Đây vẫn chưa phải là chuyện khiến mọi người kinh ngạc nhất. Điểm khiến một người luôn giữ hình tượng người ba nghiêm khắc như Lý Văn Bân tán thưởng con trai mình nhất là Lý Gia Tuấn độ tuổi này hiểu đạo lý không tham lam. Một người có thể thu tay không tham lam ngay lúc thuận buồm xuôi gió, nhìn thì đơn giản nhưng thật ra phải có trí tuệ và quyết tâm lớn mới làm được. Qua nhiều năm như vậy, cảm nhận của Lý Văn Bân về hành động của con trai Lý Gia Tuấn chỉ có một từ. Hài lòng. Thế lực phía sau Rebecca giống như một con thú khổng lồ nhăm nhe cắn người trong bóng tối. Bề ngoài Lý Văn Bân có vẻ bình thản, nhưng thật ra trong lòng vô cùng áp lực. Vì vậy, Tận sâu trong lòng Lý Văn Bân thở phào nhẹ nhõm khi có một đứa con trai thông minh tuyệt đỉnh giúp đỡ. Sau khi về nhà, Lý Văn Bân từng hỏi Lý Gia Tuấn một câu, Lý Thường Đông xuất thân từ bộ phận tình báo, bản thân vô cùng cảnh giác. Người có cần ta giúp không? Không cần. Giọng điệu của Lý Gia Tuấn vô cùng cung kính, ngươi làm việc vẫn có dấu vết. Thứ đám người Chung tiểu thư muốn là công đầu, chuyện này để lại càng ít dấu vết thì tương lai chúng ta càng có lợi. Ta sẽ sắp xếp. Lý Gia Tuấn đã có kế hoạch. Hành động lần này nhất định phải làm đến mức độ khiến người ta không thể xác định có phải là phạm tội hay không. Không thể để cho người khác nhìn ra đó là một vụ án phạm tội, vậy thì phải làm được mấy điểm dưới đây. Một, không thể xác định có người bị hại hay không. Hai, không thể tìm được chứng cứ phạm tội. Ba, không thể giải mã thủ pháp gây án. Muốn làm được những điểm trên thì chỉ cần mấy chữ. Ngoài ý muốn. Bởi vì thân phận của Lý Thương Đông đặc biệt, cho nên phải tạo ra một hiện trường được tất cả mọi người công nhận là ngoài ý muốn. Đêm nay phòng làm việc của Lý Gia Tuấn sáng điện cả đêm. Chương 1834. Ảnh hưởng tới hình tượng Dương Tiểu Dương thức dậy sớm hơn mọi ngày nửa tiếng, làm cho A Cửu vừa mới chạy bộ buổi sáng trở về rất kinh ngạc. Nha đầu chết tiệt, lẽ nào ngươi nói một đằng nghĩ một nẻo? A Cửu nét mặt nghiêm nghị, lộ vẻ chất vấn, miệng thì nói người ta thô thiển không ga lăng, nhưng trong lòng phơi phới, hận không thể lập tức giáng lên người đối phương. Dương Tiểu Dương hung dữ lườm đối phương. Khó trách A Cửu nghi ngờ, hôm nay Dương Tiểu Dương mặc áo sơ mi cổ bẻ phối hợp với quần bó, lại thêm làn da trắng nõn như ngọc mang lại cảm giác kinh diễm. Hắn là tên mù, lão nương sẽ mượn ánh mắt của người khác khiến hắn nhìn ra rốt cuộc bản cô nương xinh đẹp nhường nào. Nữ nhân là loài sinh vật kỳ lạ. Bình thường Dương Tiểu Dương chỉ sợ người khác phát hiện ra mình xinh đẹp. Nhưng sau khi bị ngó lơ, nàng lại muốn xinh đẹp chói mù mắt chó của đối phương. Cứ làm như những gì chúng ta đã nói ngày hôm qua. Sau khi ngươi đi dự hội nghị cùng hắn xong, ngươi đưa hắn đi xem triển lãm tranh. Ta hy vọng ngươi nhìn thấy dáng vẻ nhà quê lên tỉnh của tên kia. A Cửu nói đùa vài câu, biểu cảm cùng chung mối thù. Hôm qua hai người đã lên kế hoạch, đó là làm cho tên nhà giàu mới nổi trong miệng Dương Tiểu Dương hiểu ra hắn cũng chỉ lắm tiền mà thôi, trình độ văn hóa và tố chất của hắn kém cỡ nào. Dương Tiểu Dương gật đầu thật mạnh, dù sao Mạnh Tổng đã dặn dò, yêu cầu mình cố gắng nâng cao tầm mắt và trình độ của Tô Tổng. Mình đưa đối phương đi xem triển lãm tranh hẳn là cũng nằm trong bổn phận. Địa vị và tầm nhìn khác nhau đã định đoạt cái nhìn về sự vật hoàn toàn khác nhau. Quả thật Mạnh đại tiểu thư có suy nghĩ giúp Tô Bình Nam mở mang tầm mắt, nhưng mục đích chính là làm cho Tô Bình Nam được Mạnh gia đánh giá cao mà thôi. Nhưng Tô Bình Nam lại suy nghĩ nhiều hơn. Hắn không phản đối một số hành trình mà Mạnh Tịnh Tuyết sắp xếp bởi vì nam nhân muốn tạo ra một dấu hiệu giả cho tất cả những người chú ý đến mình. Thích nghệ thuật, hưởng thụ cuộc sống và theo đuổi nghệ thuật. Trong mắt các lãnh đạo cấp cao, hành vi này có thể gột rửa hơi thở quê mùa nồng nặc trên người hắn. Nhà giàu mới nổi thích sĩ diện, dốt nát, không có phong độ. Dương Tiểu Dương đứng trong đại sảnh khách sạn Cẩm Tú Chi Tinh, trông như một nữ nhân khôn khéo, giỏi giang, mạnh mẽ, nhưng trong lòng đã mắng Tô Bình Nam té tát. Để tỏ ý coi trọng, nữ hài đã đến sớm nửa tiếng. Nhưng cũng bởi vì đến sớm nửa tiếng mà nữ hài suýt tức nổ phổi. Vị Tô Tổng kia phô trương kinh người. Khách sạn này hẳn là khách sạn 4 sao, nghe nói đây là tài sản riêng của nam nhân kia. Nhưng Dương Tiểu Dương cho rằng dù như thế cũng không nên bao hết tầng 2. Như vậy lãng phí bao nhiêu tiền chứ? Hơn nữa, nghe nói những phòng này đều thuê cho cấp dưới từ các nơi đến báo cáo công tác và nhân viên đi theo hắn. Chưa hết. Sau khi nữ hài đi vào đại sảnh thông báo, nàng cứ tưởng đối phương sẽ nể mặt Mạnh Tổng hoặc là sự vất vả của mình ngày hôm qua. Nhưng kết quả ra sao? Xin lỗi, người tới sớm. Đây là câu trả lời của cái tên tủ lạnh mặt than. Sau đó, đối phương chỉ vào góc đại sảnh rồi không nhìn nữ hài thêm lần nào, ý bảo nàng chờ. Đến thời gian hẹn, nam nhân kia mới xuất hiện trong tầm mắt Dương Tiểu Dương. Bất kể trong lòng Dương Tiểu Dương phỉ nhổ Tô Bình Nam thế nào, nàng không thể không thừa nhận một điều. Khí thế của nam nhân này lớn dọa người. Hắn được một đám cấp dưới vây quanh, cộng thêm gương mặt vô cảm đủ khiến cho rất nhiều người run rẩy. Người vất vả rồi. Tô Bình Nam gật đầu với Dương Tiểu Dương xem như chào hỏi. Nam nhân giơ cổ tay nhìn đồng hồ, sau này không cần phải đến sớm, ta luôn đúng giờ. Dương Tiểu Dương tức cái lồng ngực. Mình đến sớm là sai sao? Không đợi nữ hài trả lời, Tô Bình Nam đã được một đám cấp dưới vây quanh đi ra đại sảnh. Dương Tiểu Dương lập tức chạy bước nhỏ đuổi theo. Hôm nay đổi sang xe thương vụ. Dương Tiểu Dương thở hổn hển, sau khi lên xe khôi phục sự lão luyện vốn có, Tô Tổng, hội nghị hôm nay do Bộ Thương mại và mấy trường Đại học Trung ương, Đại học Yên Kinh cùng tổ chức, hẳn là trước tiên sẽ tiến hành phân tổ thảo luận. Nữ hài đã thuộc lầu lầu hành trình của Tô Bình Nam, nhưng nàng biết nghĩa vụ của mình là gì. Nội dung hội nghị thiên về nghiên cứu thảo luận hơn là cụ thể. Nhưng người tham dự có cấp bậc rất cao. Ta đoán phần lớn là tham khảo con đường phát triển của một số doanh nghiệp dân doanh thành công để thu thập dữ liệu cho các chính sách quan trọng của bên trên. Có lẽ là ảo giác, Dương Tiểu Dương cảm thấy sau khi mình nói xong, ánh mắt nam nhân nhìn mình trở nên khác biệt. Cảm giác của Dương Tiểu Dương rất chính xác. Phân tích của nữ hài giống với phán đoán của Tô Bình Nam. Tô Bình Nam có mạng lưới mà Dương Tiểu Dương không tài nào tưởng tượng nổi, hắn biết rõ nguyên nhân chính tại sao mình nhận được thư mời. Đơn giản là một số lãnh đạo cấp cao có cái nhìn bất đồng về một loạt phương thức cướp đoạt của tài chính cẩm tú ở hải ngoại. Có người tán thành, có kẻ phản đối. Cải cách cởi mở nhiều năm như vậy, phương thức này của tập đoàn cẩm tú thật sự là mở ra tiền lệ trong lịch sử. Ý kiến của mọi người là dứt khoát nghiên cứu và phân tích xem rốt cuộc hành vi này của tập đoàn cẩm tú có gì đáng tham khảo hoặc là cần cảnh giác hay không. Dù sao trong mắt một số người, phương thức làm việc giống như kênh này của tập đoàn cẩm tú rất ảnh hưởng tới hình tượng của Hà Quốc. Hiện tại, từ tin tức có thể thấy khả năng cao là Thái Quốc sẽ liệt tập đoàn cẩm tú vào danh sách không được hoan nghênh. Chương 1835, phát biểu đối với quốc gia cần gấp ngoại hối và kỹ thuật, xét từ phương diện hình tượng và chiến lược thì đây không phải là chuyện tốt. Vì vậy mới có lời mời mà Tô Bình Nam khịt mũi coi thường này. Dù sao hiện tại tập đoàn cẩm tú cũng có thực lực hùng hậu, đám quan chức chính phủ chưa chắc có thể yên tâm. Không ngại nói thẳng, Tô Bình Nam là người của hai thế giới nhưng không có mấy kinh nghiệm tham dự hội nghị lần này là hội nghị có quy cách cao nhất trong trải nghiệm của hắn. Tô Bình Nam đã có chuẩn bị. Người khác cho rằng Tô Bình Nam sẽ giải thích và lấy lòng, nhưng nam nhân kiệt ngạo này thông qua ký ức ở một thời không khác cùng với cái nhìn hiện tại, nghiêm túc viết một bản báo cáo về xu thế phát triển của lĩnh vực kỹ thuật chip. Tô Bình Nam chảy dòng máu của người Hạ Quốc. Ở thời không kia, mặc dù hắn phiêu bạt giang hồ, nhưng từng có cơ hội giao lưu một với nhân tài trong lĩnh vực chip. Đến nay Tô Bình Nam vẫn còn nhớ rõ những lời nói của đối phương. Bầu không khí trong xe im lặng suốt cả quãng đường. Sau khi đến hội trường, nam nhân không để cho đám người Đỗ Cửu đi cùng, mà chọn Dương Tiểu Dương đi theo. Thứ nhất là vì chất giang hồ trên người đám Đỗ Cửu, Đỗ Thạch không hợp với nơi này. Thứ hai, những người này hoàn toàn mù tịch về chuyện họp hành. Tô Bình Nam kiên nhẫn trải qua một loạt thủ tục rườm rà, sau đó dẫn theo Dương Tiểu Dương thu hút rất nhiều sự chú ý đi vào hội trường. Bấy giờ hắn mới phát hiện mình đã đánh giá cao bản thân. Vị trí của hắn ở gần cuối, hơn nữa phân tổ thảo luận phát biểu ý kiến cũng xếp cuối cùng. Nét mặt Tô Bình Nam trở nên vô cảm, Dương Tiểu Dương không ngừng cười trộm trong lòng. Ngu ngốc, ai bảo ngươi không coi ai ra gì? Dương Tiểu Dương nhìn các doanh nghiệp đứng đầu Hạ Quốc nổi đình nổi đám. Tuy trong lòng khinh bỉ nhưng vẫn có chút bội phục vì tập đoàn Cẩm Tú được mời tham dự hội nghị này. Không có mấy doanh nghiệp dân doanh tham dự hội nghị, có thể nói chỉ có công ty khoa học công nghệ lớn như máy tính Huyễn Tưởng và tập đoàn Cẩm Tú là doanh nghiệp dân doanh. Nhưng bất kể độ nâng đỡ của quốc gia hay là phương diện quan hệ, công ty Huyễn Tưởng và tập đoàn Cẩm Tú giả tính quê mùa đều khác biệt. Bầu không khí hội nghị không được sôi động, từ ngữ màu mè chuyên dùng trong hội nghị khiến Tô Bình Nam buồn ngủ. Lời lẽ nhảm nhí. Toàn là hồ ly gian xảo. Tô Bình Nam xem từng màn phát biểu nhạt nhẽo, nhếch môi cười khẩy, cười ý tưởng ban đầu của mình. Thì ra khi đến nơi này, vị trí của hắn vẫn trò hề trong mắt rất nhiều người. Vậy thì con đường mà hắn lựa chọn vẫn phải đi tiếp. Nam nhân không bất mãn với cảnh ngộ ngày hôm nay, trái lại tình huống này còn khơi dậy lòng kiệt ngạo khó có thể dập tắt trong lòng hắn. Hạ Quốc rất rộng lớn. Rộng lớn tức là có nhiều người, nhiều doanh nghiệp. Vì vậy, mặc dù hội thảo phát triển doanh nghiệp được Bộ Thương mại Thịnh Kinh tổ chức với quy cách cực cao nhưng vẫn kín chỗ. Hội nghị rất đặc sắc. Theo chương trình thì hội nghị lần này quy định phân tổ tiến hành thảo luận dân chủ trước 2 ngày, sau đó tập hợp ý kiến rồi báo cáo. Nói cách khác, ngày thứ 3 mới là tiết mục chính. Đến ngày đó, nhân vật lớn chân chính mới tham dự nghiên cứu thảo luận. Tập đoàn Cẩm Tú được phân vào tổ cuối cùng, tức là tổ thứ 13. Nhưng dù vậy, trong tổ thứ 13 cũng có không ít doanh nghiệp có sức nặng. Bắt đầu phân tổ thảo luận phát biểu, Từng người phụ trách lên sân khấu phát biểu, Dương Tiểu Dương lắng nghe cực kỳ nghiêm túc. Ở Hà Quốc, bất kể là lăn lộn thương trường hay chính trường đều phải có bản lĩnh trình bày ngắn gọn đúng trọng tâm. Nếu không có chút năng lực này, cứ nói lan man sẽ không thể làm cho người khác hiểu được bản chất của vấn đề. Dương Tiểu Dương nghe mãi, cuối cùng không nhịn được vẻ mặt sụp đổ. Nữ hài tự thấy mình thông minh lanh lợi, nhưng nàng thật sự không đọc được bao nhiêu tin tức hữu dụng trong những văn bản chính thức hoa hòe hoa sói dài dằng dặc kia. Vì thế, nữ hài lại chuyển sự chú ý sang Tô Bình Nam. Nói thật lòng, tập đoàn của Tô Bình Nam là doanh nghiệp dân doanh lớn nhất, thành công nhất mà nàng từng thấy sau khi đi làm. Hơn nữa, nam nhân này tuy lộ vẻ xa cách khó gần, nhưng sự kiêu ngạo loáng thoáng lộ ra trên người hắn vẫn khiến Dương Tiểu Dương phải thừa nhận hắn có tư cách để kiêu ngạo. Nàng muốn xem trong tình huống này, nam nhân sẽ làm thế nào? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ đầu đến cuối vẻ mặt Tô Bình Nam không thay đổi. Điều này khiến nữ hài bất giác khâm phục sự nhẫn nại của nam nhân này. Ít nhất Dương Tiểu Dương tự thấy mình không làm được. Tô Bình Nam không quan tâm tới Dương Tiểu Dương liên tục nhìn trộm mình. Sau gần một tiếng rưỡi, cuối cùng đã tới lượt Cẩm Tú phát biểu. Nam nhân đi thẳng lên sân khấu, gật đầu với một vài ông chủ ít ỏi biểu lộ thiện ý, sau đó bắt đầu bài phát biểu. Trong tương lai, bài phát biểu này được nhắc tới nhiều lần. Hội thảo là giao lưu trao đổi kinh nghiệm, nói lên quan điểm của bản thân. Sao ta nghe một lúc lâu, cảm thấy nó đã biến thành báo cáo thành tích công tác. Tô Bình Nam vừa lên sân khấu đã bộc lộ tính công kích của hắn. Điều này làm cho sắc mặt của một số người trở nên khó coi. Tư bản Hạ Quốc bước ra ngoài không hề mâu thuẫn với việc mang kỹ thuật và kéo ngoại hối về. Lời mở đầu của nam nhân đủ để thu hút ánh mắt của Dương Tiểu Dương. Sau đó, trong ánh mắt chấn động của nữ nhân, nam nhân nói ra những lời mà đến mười mấy 20 năm sau nàng vẫn còn nhớ rõ. Chương 1836. Xé bản thảo làm doanh nghiệp thì phải phân chia thuộc tính doanh nghiệp một cách chặt chẽ. Bản chất của thị trường tài chính là cướp đoạt, làm tài chính đương nhiên là trò chơi thắng bại. Ta không có gì để nói về điều này. Ta đứng ở đây, ta nghĩ mình cần phải nói tới nhận thức về thuộc tính của doanh nghiệp. Doanh nghiệp làm ra sản phẩm thì phải bước ra ngoài, e là vẫn phải dừng ở chữ kỹ thuật. Nam nhân tiếp tục nói, trong mắt ta, mấy giai đoạn lưu thông, sản xuất, nghiên cứu kỹ thuật là các giai đoạn thúc đẩy nhau, không quan trọng. Quan trọng là chúng ta phải làm cho phương diện kỹ thuật không phụ thuộc vào bất kỳ kẻ nào, chứ không phải cứ kiếm được lợi nhuận thì cho rằng đó là thành công của doanh nghiệp. Nếu đám người hiểu rõ bối cảnh lập nghiệp của Tô Bình Nam nhìn thấy cảnh này, e là bọn hắn sẽ kinh ngạc rớt tròng mắt. Danh tiếng của Tiểu Hồng Bào Thiên Nam không tốt. Bất kể tập đoàn Cẩm Tú làm đến trình độ nào, trong mắt rất nhiều người Thiên Nam, nó là một doanh nghiệp lập nghiệp dựa vào sự tàn nhẫn hung hãn. Một tên côn đồ tầng chót thì hiểu gì về kinh doanh chứ? Không có ai nhìn thấy phòng làm việc của Tô Bình Nam sáng đèn cả đêm, cũng không có ai cho rằng cái tên hung ác từng hở ra là lấy mạng người ấy lại có tầm nhìn xa như vậy. 15 phút sau, những người bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán, thậm chí Dương Tiểu Dương còn nghe thấy người phía trước nói một câu, kiếm được vài đồng tiền ở nước ngoài thì cho rằng bản thân có tư cách lên lớp chúng ta chắc. Vương Tổng ngành công nghiệp nặng cũng chỉ phát biểu chưa tới 10 phút, vậy mà vị Tô Tổng thật sự dám nói. Hắn không hiểu quy củ à? Ánh mắt Tô Bình Nam sắc bén cỡ nào chứ? Hắn nhìn ánh mắt bất mãn và thờ ơ của những người bên dưới và vẻ mặt không tán đồng của mấy giáo sư đại học ghi chép hội nghị và phân tích tình hình, nam nhân lập tức hiểu ra một từ mà trước giờ hắn không thể nào hiểu được. Nhạc cao hòa quả. 1. Tìm được người thật tâm đắc, người bạn thật tri âm với mình là điều rất khó, ví như khúc điệu trong bản nhạc, bài hát càng cao thì càng khó có người hát cùng. 2. Văn chương, bài viết cao siêu. Hoặc khác thường làm ít người đọc hiểu được, thường hàm ý mỉa mai. 3. Có tài năng hơn người, khó ai sánh bì được, ví như khúc nhạc cao thâm, không ai họa được. Trong mắt các nhân vật lớn trong doanh nghiệp nhà nước, mình và Cẩm Tú chỉ là một kẻ quê mùa. Nghĩ tới đây, nam nhân đột nhiên dừng nói, sau đó xé đôi bản thảo hắn đã chuẩn bị trước ánh mắt kinh ngạc của Dương Tiểu Dương. Đột nhiên ta phát hiện mình không còn gì để nói. Đã phát biểu xong. Tô Bình Nam không không người tỏ ý cảm ơn, như những người phát biểu trước đó. Hắn chỉ cười tự giễu, sau đó sải bước rời khỏi hội trường. Nam nhẫn này bưu hãn thẳng thắn như vậy sao? Dương Tiểu Dương dưới sân khấu ngây ra chốc lát rồi lập tức đứng dậy đuổi theo. Nữ hài nhìn các ông chủ trố mắt kinh ngạc, trong lòng sảng khoái khó tả. Nàng không biết đám người kia có nghe lọt tai hay không, nhưng là học sinh giỏi từ nhỏ đến lớn, nàng nghe ra một manh mối trong bài phát biểu của Tô Bình Nam. Nội dung phát biểu của nam nhân này cực kỳ có tính công kích. Trong lời nói của hắn, không khó nhận ra hắn cho rằng bản chất của doanh nghiệp hoàn toàn trái ngược với một số doanh nghiệp nhà nước chỉ biết theo đuổi dữ liệu đẹp mắt bên ngoài, đặt lợi nhuận lên đầu. Tô Bình Nam và Dương Tiểu Dương một nam một nữ rời khỏi hội trường không gây nên sóng gió lớn. Dù sao cũng chỉ là phân tổ thảo luận, tập đoàn Cẩm Tú còn là người phát biểu cuối cùng, lúc này đã bắt đầu có người lục tục rời đi. Khi hội trường trống không, nhân viên vệ sinh đi vào quét dọn, một nhân viên ghi chép cuộc họp vẫn luôn ngồi trong góc là người cuối cùng ở lại vẫn chưa đi ngay. Hắn đi tới chỗ buộc phát biểu, cúi xuống nhặt bản thảo bị Tô Bình Nam xé làm đôi lên, trịnh trọng bỏ vào túi. Sau khi Tô Bình Nam đến Kinh Đô, có một số lãnh đạo cấp cao không rời mắt khỏi Cẩm Tú. Có câu nói nghèo quá lâu cho nên niên đại này không có gì phô trương lãng phí. Hội nghị có quy cách và tính chất như thế này, bữa cơm tiếp đãi khá đắt đỏ. Nhưng ngoại trừ nhân viên công tác, rất ít người tham gia hội nghị ở lại ăn cơm. Ý nghĩ rất đơn giản, tất cả đều là người giàu có, ăn cơm công tác gì chứ? Không thể mất mặt được. Nhưng Tô Bình Nam không rời đi. Không phải hắn muốn đi con đường riêng, mà là hắn cảm thấy ăn cơm ở căn tin bộ thương mại rất mới lạ. Dương Tiểu Dương cùng Cúc đi theo Tô Bình Nam. Sự xinh đẹp của nữ hài biến nàng trở thành một phong cảnh mỹ lệ. Tô Tổng, tính cách này của ngươi. Bất tri bất giác giọng điệu của Dương Tiểu Dương trở nên dịu dàng. Nói thế nào thì lời nói của nam nhân kiệt ngạo này thật sự rất sâu xa, đến bây giờ nữ hài vẫn còn cảm thấy kinh diễm. Ăn cơm thì bớt nói đi. Tô Bình Nam hứng thú nhìn căn tin phong cách thập niên 80. Sau khi tìm đại một chỗ ngồi xuống, hắn hào hứng gọi mấy món ăn đặc sắc của Thịnh Kinh. Dương Tiểu Dương biểu môi, nhưng vẫn nghiêm túc hoàn thành công việc của thư ký. Bưng trà rót nước, tráng bát lau đũa, bận rộn vô cùng. Hương vị không tệ. Nữ hài thật sự rất đẹp. Trong lúc ăn cơm, Tô Bình Nam nở nụ cười rồi nói, ngươi muốn hỏi gì? Vì sao ngươi lại xé bản thảo? Dương Tiểu Dương do dự vài giây, cuối cùng vẫn không kìm được lòng tò mò. Ta cảm thấy nội dung tiếp theo của Tô Tổng mới là trọng điểm. Không nói tiếp bởi vì ta biết mình đã mắc phải một sai lầm. Tô Bình Nam thẳng thắn nói ra sai lầm của mình, nhân vật nhỏ bé xuất thân áo vải khó tránh khỏi xem trọng kiến trúc thượng tầng, tất nhiên sẽ quá tự đại, cho rằng mình là một nhân vật. Nam nhân bưng tách trà lên, trầm ngâm nhìn về phía cảng thành. Chương 1837. Lý Thương Đông chết Lý Văn Bân là một ví dụ. Cả đời Lý Văn Bân nghiêm túc làm việc, đến cuối cùng chẳng phải vẫn thỏa hiệp với tập đoàn Cẩm Tú vì vị trí lão đại sao? Nguyên nhân là gì? Không được làm lão đại là vì Lý Văn Bân không đủ tư cách ư? Hay năng lực làm việc không tốt? Sai hoàn toàn. Bởi vì cấp cao cảng thành cần một người có lai lịch đẹp đẽ, chứ không phải hạng bình dân tầm thường nghiêm túc làm việc. Muốn làm việc thì đừng quá đề cao bản thân, cũng đừng quá coi thường người khác. Chung quy thế giới này vẫn nói chuyện bằng thực lực. Tô Bình Nam nói một câu khiến Dương Tiểu Dương hơi khó hiểu. Món này ngon. Ngươi quá gầy, gầy không có nghĩa là đẹp, hơn nữa khả năng chống cự với nguy hiểm kém. Nam nhân chỉ vào thịt kho tàu, khiến Dương Tiểu Dương lại không nhịn được dùng đôi mắt trắng đen rõ ràng lườm đối phương. Không hiểu phong tình, Tô Bình Nam không biết rằng trong thời gian hắn ăn bữa cơm này, phần tài liệu bị mình xé ở hội trường đã được mang đến văn phòng của tổ giám sát hội nghị. Tổ trưởng Điền, hôm nay phân tổ thảo luận, vị Tô Tổng mà ngài bảo ta chú ý kia chưa nói hết đã nghênh ngang rời đi. Đây là tài liệu hắn để lại. Nhân viên ghi chép hội nghị đưa tài liệu đã dán xong cho tổ trưởng Điền, sau đó cung kính thuật lại chi tiết mọi hành động của Tô Bình Nam rồi mới đi ra ngoài. Buổi phân tổ thảo luận mà thôi, không có gì. Điền tổ trưởng xua tay, nói xong thì cúi đầu nghiêm túc đọc tài liệu trong tay. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, nhất thời chỉ có âm thanh nam nhân lật giấy. Cùng lúc đó, tại cảng thành, Lý Thương Đông giống như mọi ngày, khi đi đến một quán hàng ở đường La Điện hắn sẽ dừng lại một bát canh miếng, sau đó lẳng lặng đứng đó ăn hết rồi mới đi làm. Hắn không mê canh miếng, nhưng ngày nào cũng ăn một bát để tưởng nhớ vợ mình. Trên đời này rất ít người hạnh phúc, nhất là ở thành phố coi trọng vật chất, lạnh lùng vô tình, cực kỳ hỗn loạn này. Lý Thương Đông cũng không ngoại lệ. Bởi vì người vợ hắn yêu nhất chết rồi, chết ở nơi hắn ăn canh miếng. Mấy năm trước hắn mắc sai lầm trong một lần hành động, tuy thành công bắn chết thủ lĩnh bọn cướp là Ngô Gia Phàm, nhưng em trai ruột Ngô Gia Nguyên lại may mắn trốn thoát. Lúc đó, Lý Thương Đông làm nội ứng xâm nhập vào nội bộ bốn huynh đệ Ngô Gia, tất nhiên cũng dẫn tới Ngô gia Nguyên điên cuồng trả thù. Vợ của Lý Thương Đông rất thích ăn canh miếng, lúc nữ nhân chết, bát canh miếng trong tay vẫn còn hơi ấm. Vì thế, Lý Thương Đông không kết hôn với ai khác, sáng nào đi làm cũng dừng chân ở đây theo thói quen. Chính thói quen này đã lấy mạng hắn. Nam nhân bưng bát canh miếng lên, thở dài, còn chưa kịp ăn một ngụm thì đã bị chiếc xe mất khống chế phía đối diện gầm rú lao tới cướp đi tính mạng. Theo lời khai của nhân chứng, biểu hiện của Lý Thương Đông ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh rất kỳ quái. Hắn không kêu cứu, không đấu tranh, chỉ mỉm cười nhìn bát canh miếng đang bốc hơi nóng rồi chậm rãi chết đi. Lý Thương Đông chết rồi, vì tai nạn giao thông. Bởi vì thân phận của nạn nhân đặc biệt nên phía cảnh sát cực kỳ coi trọng vụ tai nạn giao thông này. Kết luận của tất cả cảnh sát tinh anh tham gia điều tra và kết luận của bộ phận pháp y, pháp chứng đều thống nhất một điều, đó là ngoài ý muốn. Trong quá trình chạy xe, bởi vì người điều khiển bị tia sáng bất chợt kích thích dẫn đến hai mắt bị mù tạm thời trong vài giây, sau đó luống cuống đạp phanh. Người điều khiển xe là một nhân viên văn phòng làm việc trong tòa nhà Trung Hoàng, có nhà có xe, không nợ nần, không có tiền án tiền sự. Hơn nữa, con đường này là nơi hắn phải đi qua để đến công ty. Tia sáng chói mắt kia cũng đã được phát hiện thông qua quá trình dựng lại hiện trường. Đó là mặt trời chiếu vào camera màu bạc ở góc đường, sau đó khúc xạ tới tấm giấy bạc che nắng trên một chiếc xe van bỏ xó ở trong góc. Tổng kết lại một câu, đây là sự cố ngoài ý muốn. Quá trùng hợp. Nhiếp Bảo Ngôn dây trán, nếu có bất kỳ một điểm nào không khớp, sếp Lý sẽ không chết. Mặc dù dường như hết thảy không có vấn đề, nhưng ta cứ cảm thấy không bình thường. Trên đời này có rất nhiều chuyện trùng hợp, ngươi đừng nghĩ nhiều. Trương Chí Hằng cố ý chạy tới thuận miệng đáp, nếu thật sự có người tạo dựng nên thì IQ cao bao nhiêu chứ? Nhưng cũng quá trùng hợp mà. Mặc dù đã rời khỏi hiện trường, Nhiếp Bảo Ngôn vẫn còn lẩm bẩm. Có điều nữ nhân đã tin lời Trương Chí Hằng, không thể nào có người dùng cách thức này giết người được, nếu không thật sự quá đáng sợ. Chuyện của Lý Thương Đông do ngươi làm à? Trong phòng làm việc ở Lý Gia, Lý Văn Bân bật máy gây nhiễu sóng lấy từ hệ thống cảnh sát, sau đó mới hỏi. Có thể thấy nam nhân rất cẩn thận. Đúng vậy. Ba hỏi, Lý Gia Tuấn thừa nhận rất thẳng thắn. Hắn nói, giết Lý Thương Đông là rào cản mà ngươi nhất định phải vượt qua, nếu không Chung tiểu thư sẽ không ủng hộ ngươi. Nét mặt Lý Gia Tuấn bình tĩnh, loại chuyện này nhất định phải nhanh. Ba à, đã quyết định lên thuyền thì đừng do dự. Từ xưa đến nay, có biết bao nhân vật anh hùng đều thua bởi hai chữ do dự đấy. Còn có ai biết? Lý Văn Bân gật đầu, có cần ta giải quyết hậu quả giúp ngươi không? Không có người khác tham dự, hơn nữa ta khẳng định không để lại dấu vết. Lý Gia Tuấn lộ vẻ kiêu ngạo, từ tuyến đường đến đối tượng, ta đều tự mình chọn lựa kỹ càng. Không có ai nghĩ tới có người lợi dụng tia sáng giết ngươi. Lý Văn Bân thở dài. Con trai tham dự vào chuyện này, lòng hắn ngổn ngang cảm xúc. Trong tình huống Lý Thương Đông không đề phòng, muốn giết hắn không khó, có rất nhiều cách. Nhưng ngoài ý muốn là lựa chọn tốt nhất. Lý Gia Tuấn nhìn Lý Văn Bân, tương lai nếu chúng ta có mâu thuẫn với vị tiểu thư Chung gia kia, trong tay đối phương không có quá nhiều chứng cứ trói buộc ngươi. Chương 1838. Cảm giác chinh phục đây là món quà nàng tặng ngươi. Lý Văn Bân lắc đầu. Độ gian xảo của đối phương không phải lũ băng đảng mà ngươi từng gặp có thể sánh bằng. Chi phiếu 20 triệu tại ngân hàng Thụy Sĩ, còn là loại ICAC không có quyền hạn điều tra. Tặng ta, Lý Gia Bân sửng sốt. Đúng, công đầu chỉ là nhược điểm khiến ta nghe lời. Mà ngươi mới là chìa khóa khống chế ta. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lý Văn Bân để lại chi phiếu, sau đó xoay người ra khỏi phòng làm việc. Hắn không muốn để lại ấn tượng mềm yếu trước mặt con trai. Nam nhân không nói sai. Đối với cặp ba con sống nương tựa lẫn nhau mà nói, còn chuyện gì có thể khiến người ba cúi cầu hơn tiền đồ và tính mạng của con trai mình? Đáp án là không có. Trong phòng làm việc, Lý Gia Tuấn nhìn chằm chằm tấm chi phiếu kia rất lâu. Mình vẫn còn hơi non nớt. Đột nhiên Lý Gia Tuấn rất muốn gặp người phát ngôn chân chính đằng sau Chung tiểu thư. Hắn không thẹn với IQ 192 của mình. Mặc dù hiện tại không có bất kỳ chứng cứ gì, nhưng tài lực và thế lực của Chung Minh Tú tức Rebecca tiểu thư không chống đỡ nổi cục diện lớn như vậy là sự thật dễ thấy. Trong thế giới hắc ám, không có ai cần chứng cứ. Trên đường đi đến triển lãm tranh, Dương Tiểu Dương lại một lần nữa cảm khái về mức độ bận rộn của Tô Bình Nam, đồng thời có hơi sốc về nghiệp vụ rộng của Tô Bình Nam. Sau khi ăn cơm xong lên xe, điện thoại của nam nhân gần như không có lúc nào ngừng nghỉ. Thời gian gọi điện không lâu, nhưng nội dung đa dạng. Bất động sản, tài chính, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, hình như còn có ngành công nghiệp cờ bạc. Nữ hài ngồi ở ghế phụ xe thương vụ, gần như không nghe rõ âm thanh phía sau, nhưng nàng vẫn nghe thấy không ít từ khóa. Quan sát tỉ mỉ là tố chất cần thiết của một thư ký xuất sắc. Thông qua quan sát, trực giác mách bảo nữ hài rằng nam nhân thoạt nhìn rất nghiêm túc này vô cùng phức tạp và đáng sợ, mình hoàn toàn không hiểu được nam nhân này. Bỗng dưng nữ hài hiểu ra ấn tượng về Tô Bình Nam lúc trước hoàn toàn là ảo giác do tâm tư thiếu nữ của mình sinh ra, ấn tượng này không phải là bộ mặt thật của nam nhân. Nam nhân này có sự sâu lắng mà nàng chưa từng thấy bao giờ. Nam nhân vẫn còn đang nói chuyện. Tô Bình Nam có một chiếc điện thoại vệ tinh dáng dài xấu xí. Mỗi lần tiếng chuông điện thoại vang lên, Dương Tiểu Dương phát hiện Tô Bình Nam rất ít khi lập tức đưa ra chỉ thị, đa phần là dùng từ ngữ khí biểu đạt ý khẳng định hoặc là hỏi đáp. Nhưng trong quá trình nói chuyện điện thoại, thỉnh thoảng trong mắt nam nhân lóe lên sát ý khiến nữ hài sợ hết hồn. Sau khi nhận được báo cáo từ Rebecca, Tô Bình Nam không hài lòng. Công đầu là gì? Giải thích theo nghĩa xấu, công đầu là dùng một hành động phi pháp làm đảm bảo để lên thuyền. Lý Thương Đông chết rồi, nhưng chết quá sạch sẽ. Mặc dù Tô Bình Nam không đọc báo cáo điều tra cả quá trình sự việc, nhưng từ lời tường thuật của Rebecca có thể thấy Lý Văn Bân làm quá đẹp. Từ đầu đến cuối đều là ngoài ý muốn. Không để lại bất kỳ chứng cứ nào cho phía cảnh sát, cũng không để lại bất kỳ nhược điểm thực chất nào cho tập đoàn Cẩm Tú. Như vậy đã để lại đường lui quá rộng cho Lý Văn Bân. Tên Lý Gia Tuấn này là một nhân tài. Tặng hắn một khoản tiền, nếu hắn nhận thì sắp xếp thời gian, ta sẽ gặp hắn một lần. Nếu hắn không động đến số tiền này hoặc là làm từ thiện thì cứ làm việc theo quy tắc. Tô Bình Nam cúp máy. Thanh đao không cầm được thì phải phá hủy. Nam nhân làm việc không nhân từ nương tay. Mặc dù Tô Bình Nam đã đầu tư rất nhiều nhân lực vật lực vào Lý Văn Bân, nhưng Tô Bình Nam không tiếc. Cẩm Tú không làm Đông Quách tiên sinh. Nuôi chó thì được, tuyệt đối không nuôi một con sói có thể cắn mình. Nam Hải vô cùng quan trọng trong việc mở rộng bản đồ đế quốc của Tô Bình Nam. Nam nhân tuyệt đối không cho phép trạm trung chuyển quan trọng nhất của mình xảy ra bất kỳ sơ sót nào. Tô Bình Nam chưa bao giờ thiếu dũng khí giao sắt chặt đây rối. Tô Tổng, tới rồi. Xe dừng lại. Lần này ta dẫn ngươi tới xem buổi triển lãm tranh cá nhân của Sử Kỳ Lan thuộc trường phái ấn tượng mới. Đặc điểm phong cách của hắn là sử dụng màu sắc xung đột, vô cùng tươi sáng. Cảm giác trống trải và tịch mịch ấy khiến người ta cảm thấy thả lỏng, rất đáng xem. Giọng nói trong trẻo của nữ nhân kéo Tô Bình Nam tỉnh táo lại từ trong suy tư. Nam nhân cười khẽ. Thế giới rất đặc sắc. Dương Tiểu Dương mở cửa xe cho Tô Bình Nam, không biết rằng vừa rồi nam nhân này đã quyết định sự sống chết của một người. Tô Bình Nam là người của hai thế giới, hắn luôn khịt mũi coi thường mấy thứ triển lãm tranh này. Trong lòng nam nhân có sơn hà, lại xuất thân bình dân áo vải, tất nhiên không có khiếu nghệ thuật, dốt đặc cán mai. Nói thật lòng, Tô Bình Nam làm những chuyện này chỉ vì muốn gột rửa hơi thở quê mùa trong mắt những lãnh đạo cấp cao, tạo thêm một chút ấn tượng mà thôi. Sử dụng màu sắc gì đó, xung đột sắc thái gì đó, đây là lần đầu tiên nam nhân nghe thấy mấy từ này. Triển lãm tranh được tổ chức tại một bảo tàng tư nhân. Có thể nhìn ra vị họa sĩ được Dương Tiểu Dương sùng bái này rất nổi tiếng, không ít người tới xem. Mọi người đều giữ trật tự trong hành lang trưng bày tranh. Dương Tiểu Dương vừa giới thiệu các tác phẩm trúng thưởng của Sử Kỳ Lan, vừa ra sức kiềm chế tâm trạng vui vẻ. Bởi vì tri thức về lĩnh vực hội họa giúp nàng có thể nghiền ép nam nhân khiến nàng không nhìn thấu này, điều này mang đến cho nàng cảm giác mừng thầm khó tả. Dù cho Dương Tiểu Dương bất mãn với thái độ của Tô Bình Nam cỡ nào, nàng không thể không thừa nhận nam nhân này là người thành công nhất mà nàng từng gặp từ khi chào đời đến nay. Có thể áp đảo hắn một bậc, cảm giác chinh phục bùng nổ. Chương 1839. Tranh Tô Bình Nam vẫn trưng ra vẻ mặt vô cảm. Hắn thấy phần thuyết minh của Dương Tiểu Dương toàn là nhảm nhí, nhưng hắn rất thích bầu không khí ở đây, nơi này khiến hắn vô cùng thoải mái. Nam nhân dừng bước trước một bức tranh, trên gương mặt vô cảm nở nụ cười quỷ dị. Tô Tổng, bức tranh này có gì đặc biệt sao? Dương Tiểu Dương nhìn bức tranh trước mặt Tô Bình Nam, nghiêm túc giới thiệu, bức tranh này tên là Hương Nguyên, năm ngoái đạt 8 giải thưởng, cũng là một bức tranh vô cùng nổi tiếng của họa sĩ Sử. Nữ hài chỉ vào bức tranh, tiếp tục nói, màu sắc trang nhã, phác họa mấy nông dân rất tinh xảo, làm cho những người sống ở đô thị chúng ta nhìn vào bất giác có thể hòa nhập vào tâm trạng vui vẻ khi được mùa, vô cùng bản lĩnh. Lời khen của người đẹp luôn khiến lòng người vui vẻ. Không biết Sử Kỳ Lan, tác giả của bức tranh đã đứng trước bức tranh từ bao giờ? Sử Kỳ Lan là họa sĩ hàng đầu thế hệ mới, ngoại hình không tệ. Sườn mặt góc cạnh rõ ràng và dáng người cao ngất, kết hợp với trang phục thoải mái màu ngà làm tôn lên khí chất xuất trần của hắn. Tô Bình Nam cười lạnh lùng, không nói gì. Tiên sinh, có vấn đề gì sao? Trước mặt người đẹp, học mòn nam giới khó tránh khỏi bài tiết nhiều hơn bình thường. Họa sĩ nổi tiếng nhíu mày nhìn Tô Bình Nam cười khẩy trước bức tranh của mình. Ta không am hiểu hội họa, nhưng hiểu một số thứ. Tô Bình Nam chỉ vào lượng lớn cây cối thân thẳng tắp làm nền trong bức tranh. Người biết nó là cây gì không? Thấy họa sĩ hơi ngập ngừng, nam nhân cười khẽ, cây bạch đàn. Tác dụng lớn nhất của loại cây này không phải giữ cho đất không bị xói mòn, cũng không phòng bão cát, mà tác dụng của nó là làm giấy. Làm giấy? Dương Tiểu Dương sững sờ. 4 năm là làm được rồi, là một loại nguyên liệu rất tốt. Có điều sau khi trồng loại cây này, đất thường có độc, không mọc một ngọn cỏ. Một mảnh rừng lớn như vậy, những nông dân này còn có niềm vui được mùa sao? Tô Bình Nam cười lắc đầu, xoay người đi ra khỏi hành lang trưng bày tranh. Nam nhân trời sinh giết người phóng hỏa, tất nhiên không hiểu phong hoa tuyết nguyệt. Nhưng sự vô tri và giả dối của những người này khiến Tô Bình Nam chán ghét, hắn thật sự không ở lại được nữa. Im lặng, Dương Tiểu Dương nhìn rừng rậm sum suê trong tranh, sắc mặt bỗng đỏ bừng. Sau đó, nàng cũng đuổi theo, không quay đầu lại. Chạng vạng tối, bản thảo phát biểu Tô Bình Nam tiện tay ném lại phòng hội nghị đã đến tay Chu trưởng lão. Tổ trưởng Điền đích thân đưa tài liệu đến lộ vẻ thận trọng. Ngươi là sinh viên xuất sắc khoa kinh tế Đại học Thủy Mộc, chắc hẳn ngươi đã đọc bản thảo phát biểu này rồi, ngươi nói quan điểm của mình đi. Sau khi tốn gần 15 phút đọc hết tài liệu, Chu trưởng lão thổi lá trà dập dềnh trong tách. Trong bông có kim, cách làm hơi cực đoan. Nhưng quan điểm rất mới là độc đáo, nhất là một số quan điểm về kỹ thuật nòng cốt lẽ ra phải do chúng ta khống chế. Ta rất tán đồng. Người này chỉ mới tốt nghiệp cấp 3, nghe nói danh tiếng tâm không tốt lắm. Nhưng quả thật phần kiến thức này rất hiếm có, hèn chi hắn vận thành thị trường tài chính thành công như vậy. Chu trưởng lão đưa ra cách nhìn của mình. Nghe lão nhân nói vậy, tổ trưởng Điền lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng Chu trưởng lão quyền cao chức trọng, có thể nói là một trong những nhân vật hết sức quan trọng trong tầng lớp đỉnh cấp Hạ Quốc. Người như vậy hiếm khi khen ai. Chu trưởng lão vẫn chưa nói tận hứng. Hắn đưa ra ý kiến bất đồng về cách làm của tập đoàn Huyễn Tưởng. Trong đoạn này, hắn nhắc đến hai từ khiến ta rất bất ngờ. Tay của lão nhân lướt trên tài liệu, mậu công kỹ, kỹ công mậu. Mậu công chưa chắc là kỹ, nhưng kỹ công mậu mới là căn bản. Nếu nói câu này trên hội nghị, e là ông chủ Liễu công ty Huyễn Tưởng sẽ không vui. Mậu, mậu dịch, công, công xưởng, kỹ, khoa học kỹ thuật mò đá qua sông, bây giờ kết luận còn hơi sớm. Tổ trưởng Điền là học trò cưng của Chu trưởng lão, ở trước mặt lão nhân vẫn có can đảm đưa ra một số ý kiến của mình, ẩn mình chờ thời, đây là chính sách ngài đưa ra. Quả thật mậu công kỹ phù hợp với tình hình hiện tại. Hắn thoáng dừng lại rồi nói tiếp, trong câu chữ có thể nhìn ra Tô Bình Nam này tính tình hung hăng thẳng thắn. Tuy hắn nói rất mơ hồ, nhưng bất kể là đề xuất liên quan đến giấy phép tài chính cá nhân hay là đề xuất liên quan đến việc doanh nghiệp dân doanh tự chủ hóa khoa học kỹ thuật đều thể hiện dã tâm của hắn. Hiền lành không thể dẫn binh, nghĩa khí không thể giữ tiền. Tập đoàn Cẩm Tú có thể làm đến trình độ này, đương nhiên người cầm lái không phải hạng thư sinh nho nhã. Có vẻ như tâm trạng của Chu trưởng lão không tệ, ta thấy người nói chuyện vẫn hơi cẩn thận. Sự ngông cuồng trong câu chữ của bản thảo này không che giấu được. Trong thời kỳ tiếp theo, người này sẽ rất khó lường. Rất nhiều năm sau, tổ trưởng Điền tình cờ nhắc tới lời nhận xét này trong một buổi phỏng vấn. Mà lúc đó, cả người nhận xét lẫn người được nhận xét đều đã cảnh còn người mất. Sao ngươi giống oán phụ chốn khuê phòng thế? Vị nhà giàu mới nổi ngươi phục vụ gần đây lại mặt nặng mày nhẹ với ngươi à? Triệu Thúy Hoa tức A Cửu thấy bạn cùng phòng Dương Tiểu Dương từ khi về đến nhà cứ nằm ườn trên sofa, nàng không kìm được tò mò hỏi. Hôm nay ta giống như một đứa ngu vậy. Dương Tiểu Dương ngẩng đầu lên, ta đã hơi hiểu vì sao nữ nhân giỏi giang như Mạnh Tổng lại có ý với Tô Tổng. Người này rất kỳ lạ. Tuy hắn có nhiều tiền, nhưng trên người lại có hơi thở của kẻ tuẩn đạo mấy chục năm trước. Người điên rồi sao? A Cửu đỡ trán, vẻ mặt tràn đầy khó tin. Ta nói này Dương đại mỹ nữ, vẻ mặt này của ngươi giống như rung động vậy. Không thể nào, kiểu nam nhân này có thể dọa chết người đấy, yêu đương á. Ta không bị điên. Dương Tiểu Dương lắc đầu, thuật lại nguyên vẹn chuyện xảy ra ở hành lang trưng bày tranh ngày hôm nay, sau đó hậm hực nói, giây phút ấy ta đột nhiên cảm thấy mất hết tinh thần. Tầm nhìn của người ta hoàn toàn khác đám nữ hài chúng ta. Chương 1840. Ba tiếng A Cửu cũng ngây người một lúc, rồi đột nhiên quấn lấy Dương Tiểu Dương như rắn. Hay là ngươi giới thiệu cho ta gặp hắn một lần đi? Đừng có điên. Dương Tiểu Dương đẩy A Cửu ra, ngươi đừng có tìm đường chết. Có một số nam nhân chúng ta chạm vào là sẽ chết đấy. Dục tiên dục tử. A Cửu cười nghiêng ngả. Một khi nữ nhân lưu manh lên thì không có chuyện của nam nhân. A Cửu tính tình hướng ngoại, ăn nói không biết chừng mực là chuyện như cơm bữa. Hai nữ hài cười ha ha trêu chọc nhau. Buổi thảo luận hội nghị ngày thứ hai, Tô Bình Nam vẫn có mặt đúng giờ. Tuy nhiên, nam nhân không chuẩn bị bản thảo phát biểu, chỉ giữ vẻ mặt vô cảm ngồi xuống hàng cuối cùng, im lặng nhìn từng vị tai to mặt lớn hùng hồn vẽ ra tương lai. Bên cạnh nam nhân là Dương Tiểu Dương vẫn giữ dáng vẻ hoàn mỹ không tì vết. Nữ hài cũng không chú tâm nữa, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ngồi thẳng lưng, hoàn toàn là biểu hiện của một thư ký đúng chuẩn. Nữ nhân vĩnh viễn là loài sinh vật cực kỳ phức tạp. Người nên lắng nghe nhiều hơn. Văn bản chính thức viết có tốt hay không, có thể nói những người này là trình độ chuẩn mực. Lăn lộn ở Thịnh Kinh mà học được bản lĩnh này thì có thể mua được một căn nhà đấy. Tô Bình Nam ngạc nhiên nhìn Dương Tiểu Dương ngày hôm nay bỗng trở nên yên tĩnh, không nhịn được chỉ cho đối phương một con đường. Ta không học được, cũng không muốn học. Dương Tiểu Dương nhìn sườn mặt như dao khắc của nam nhân, mà xui quỷ khiến hỏi một vấn đề. Tô Tổng, hành trình buổi chiều của ngài vốn là đi xem vở ba lê kẹp hạt dẻ, nhưng ta đã đi cùng ngài hai ngày rồi, thật lòng ta cảm thấy ba lê không hợp với ngài. Tô Bình Nam nhìn chằm chằm Dương Tiểu Dương, tại sao? Nữ hài không biết rằng câu nói vừa rồi đã khiến nam nhân cẩn thận và cay nghiệt khắc sâu tận xương tủy này sinh lòng cảnh giác. Ở nước ngoài tập đoàn Cẩm Tú công thành nhổ trại, có thể nói làm việc không kiêng nể gì. Nhưng Hà Quốc là đại bản doanh của tập đoàn Cẩm Tú phải làm việc khiêm tốn hơn nhiều. Bởi vì không ai biết rõ hơn Tô Bình Nam trong mười mấy hai mươi năm tới, Hà Quốc phát triển tạo ra của cải. Mà nam nhân biết rõ con đường này của mình cần có vốn liếng khổng lồ làm hậu thuẫn. Do đó, nam nhân sẵn lòng đóng giả thành một doanh nhân hâm mộ văn hóa thượng lưu và có lý tưởng. Thật ra nếu không phải sản nghiệp của Cẩm Tú quá phức tạp, thì Tô Bình Nam muốn giả làm nhà giàu mới nổi hơn. Phải biết rằng ba chữ nhà giàu mới nổi mặc dù mang nghĩa xấu, nhưng lại vô cùng phù hợp với địa vị của Tô Bình Nam. Trực giác thôi. Ta cảm thấy ngài hẳn là người cuồng công việc, sẽ không quá lưu luyến những thứ màu mè. Ngày nào cũng đi xem triển lãm tranh, bà lệ các thứ khiến người ta cảm thấy không chân thực. Giọng điệu của Dương Tiểu Dương hơi e dè, bởi vì mới rồi ánh mắt nam nhân nhìn nàng khiến nàng sợ hãi. Có lý, hằng quá hóa dở. Tô Bình Nam gật đầu, im lặng vài phút. Sau đó bỗng dưng bật cười, ta từng nghe mấy năm gần đây Thịnh Kinh mở rất nhiều hộp đêm, cùng đi mở mang tầm mắt chứ. Dương Tiểu Dương kinh ngạc, lời từ chối suýt bật ra bỗng đổi nội dung bởi vì nam nhân hờ hững quay đầu đi, không nhìn mình. Được, ta cũng đi mở mang tầm mắt. Nữ nhân vĩnh viễn là loài sinh vật kỳ lạ. Thiên Đô. Vụ án nổ súng đã qua 4 ngày, sau khi hao tốn lượng lớn vật lực, cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe liên quan đến vụ án. Nhưng hiển nhiên đối phương là một tay lão luyện. Số VIN là của chiếc xe bị mất trộm 3 tháng trước, biển số xe vùng khác. Trong xe đã bị tẩy rửa, thậm chí không để lại dấu vân tay. Manh mối duy nhất là một điếu thuốc đại hữu cháy dở ở dưới nệm. Nhậm Thiết Quân lại vỗ bàn, đám cảnh sát kỳ đồng quỷ bị mắng té tát. Sau đó, Nhậm Thiết Quân nói sang chuyện khác, hai nhân viên được thuyên chuyển công tác đã đi theo hắn nhiều năm dễ dàng gia nhập tổ chuyên án. Thủ đoạn nắm bắt cơ hội này khiến mọi người không nói lên lời. Kỳ đồng quỷ cười gằn trước kết quả này. Hắn biết rõ Nhậm Thiết Quân nổi giận như vậy chỉ là diễn kịch, mục đích chẳng qua là để cho thân tín đáng tin cậy của hắn xé ra một lỗ hổng ở Thiên Nam. Nhất định phải phá án, như vậy trên hồ sơ công trạng của hai người kia sẽ có trang nổi bật, đến lúc chia bánh ngọt chỉ cần thuận nước đẩy thuyền. Nam nhân sầm mặt gật đầu với mấy đồng nghiệp, trở về văn phòng. Sau khi chốt cửa cẩn thận, Kỳ đồng quỷ lập tức gọi điện cho Lục Viễn. Ta quyết định không kéo dài chuyện kia nữa. Rất có thể là ông chủ Nhậm đã có manh mối, chúng ta phải ra tay trước. Kỳ Đồng Quỷ không hề giấu giếm tình hình cuộc họp. Vốn dĩ tập đoàn Cẩm Tú đã lấy được rất nhiều tài liệu và manh mối, nhưng Kỳ Đồng Quỷ có ý chờ đợi. Trong thế giới ngươi lừa ta gạt của người trưởng thành, lợi ích lớn hơn tất cả. Vốn dĩ Kỳ Đồng Quỷ dự định đợi đến lúc chuyện này bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, mình sẽ ra tay định càng khôn, như vậy mới có thể tối đại hóa lợi ích. Được cả danh và lợi, tạo dựng nền móng kiên cố nhất cho sau này tiến thêm một bước. Hiện tại, hành vi của Nhậm Thiết Quân khiến hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm. Được, trong vòng 3 tiếng chúng ta sẽ giúp ngươi lấy được thứ mà ngươi muốn. Lục Viễn cúp điện thoại. Lục Viễn không nói khoác, hắn đã nói 3 tiếng thì nhất định sẽ điều tra ra chân tướng trong vòng 3 tiếng. Khứu giác chính trường của Kỳ Đồng Quỷ thật sự kinh người. Hắn thấy Nhậm Thiết Quân chọn người của mình gia nhập tổ trọng án vào lúc này là một con dao hai lưỡi. Nếu làm tốt, có công lao thì đương nhiên sẽ dễ dàng triển khai công việc. Nếu không làm tốt thì ngọn đuốc Nhậm Thiết Quân châm lên này sẽ giảm nhiệt. Nhưng cẩn thận suy nghĩ sẽ phát hiện không đơn giản như vậy. Chương 1841. Đánh bất ngờ Nhậm Thiết Quân là ai? Cáo già xảo quyệt, làm việc cẩn thận. Nếu không, người này sẽ không trở thành đại tướng tiên phong. Hạng người này sẽ mắc sai lầm cấp thấp như vậy sao? Kỳ Đồng Quỷ khẳng định Nhậm Thiết Quân đã thông qua con đường khác có được manh mối đột phá. Thoạt nhìn hai người kia gia nhập để phối hợp với công việc, nhưng ai mà biết được bọn hắn có phải là công cụ hái đào, hay không? Hái đào, nẫn tay trên, cướp công lao về tình về lý hắn cho rằng mình nhất định phải giành trước đối phương mới có thể tối đại hóa lợi ích. Vương, hầu, khanh, tướng, há cứ phải là con dòng cháu giống? Dạ tâm sự nghiệp của Kỳ Đồng Quỷ không phải chức giám đốc sở cảnh sát thành phố có thể thỏa mãn. Từ câu cửa miệng mà hắn thích nhất Nhân Định Thắng Thiên có thể thấy phần nào. Kỳ Đồng Quỷ đã cược đúng. Nhậm Thiết Quân đã có một số manh mối. Người này làm việc quả thật cay độc, hắn biết rõ tầm quan trọng của ngọn đuốc thứ nhất của mình. Hắn dùng tư liệu của tổ chuyên án, đồng thời cho người của mình âm thầm điều tra. Mấy hôm trước, manh mối vô tình phát hiện được khiến Nhậm Thiết Quân nhìn thấy hy vọng. Trong những manh mối này, rất nhiều dấu hiệu đều chỉ vào một người. Giảng lão bác có thâm niên nhất thiên đô, trước giờ luôn dựa vào thể diện kiếm cơm. Dựa theo tin tức, mấy tháng trước có người nghe nói Giảng lão bác kiếm được rất nhiều xe, trong đó có một chiếc xe van màu trắng giống hệt chiếc xe liên quan đến vụ án. Lý Phong Điền nổi tiếng hung ác, tiểu hồng bào độc ác nham hiểm. Văn hóa đường phố của thiên đô rất đậm nét, chém gió tán phét gần như là việc mọi người thích nhất. Trong hai năm gần đây, hai người này là nhân vật chính xứng danh trong các cuộc chém gió tán phét. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Tiểu Hồng Bào muốn tẩy trắng lên bờ, sau này thiên đô là thiên hạ của Lý Phong Điền, thì lại có người nói một câu đầy ẩn ý. Chơi trên giang hồ, chơi đến cuối cùng chính là chơi trí óc. So với Tiểu Hồng Bào, Lý Phong Điền chỉ là một thằng ngu. Sớm muộn gì hai người này cũng đụng độ, đến lúc đó các ngươi đừng quá kinh ngạc. Người nói câu này là cao lão đại trong huynh đệ cao gia. Nhưng trên thế giới này vĩnh viễn không thiếu kẻ ngu không có đầu óc nhưng lại tự cho là đúng. Giảng lão bác khịt mũi coi thường câu nói này của cao lão đại. Hắn cho rằng giang hồ không bao giờ là thiên hạ của một người, tre già măng mọc, Tiểu Hồng Bào đã là vị vua trong quá khứ rồi. Hắn nghĩ như vậy bởi vì kinh nghiệm từng trải của hắn. Mọi người gọi giảng lão bác là giảng thúc, tên thật là giảng quan thái. Ở thiên đô, lý lịch của hắn dày dặn dọa người. Hắn từng xưng huynh gọi đệ với bá vương năm đó, từng uống rượu với tên điên hàng đại ngành đường sắt, thậm chí lão bá đầu gặp cái tên mặt mày đen nhẽm này cũng phải gọi một tiếng đại ca. Đáng tiếc giang hồ nội địa không kính già. Trước khi Tiểu Hồng Bào cuộc khởi, giảng lão bác vốn dựa vào tên tuổi và mạng lưới kinh doanh nhiều năm còn có chút thể diện. Nhưng Tô Bình Nam là ai? Lục thân không nhận, lòng dạ cay độc. Tám chữ này là tiêu chí của tập đoàn Cẩm Tú thời kỳ đầu cuộc khởi. Từng sự việc diễn ra khiến giảng lão bá sợ mất mật. Sau khi Lục Viễn xuất hiện, cái tên vốn kiếm cơm dựa vào việc phi tang đồ ăn cắp và làm người trung gian này yên phận trải qua cuộc sống nghèo khó. Đó cũng là nguyên nhân quan trọng tại sao hắn có thể sống sót trong giang hồ thiên đô phức tạp này đến tận bây giờ. Hắn là loại người có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, cho dù đã hơn 50 tuổi vẫn không đổi tính được. Đã chẳng còn thu nhập lúc trước lại còn ưa sĩ diện. Chỉ sống dựa vào tiền lương hưu 85 tệ từ nhà máy sản xuất đinh sắt thật sự là cực kỳ thê thảm. Lý Phong Điền vùng lên mạnh mẽ và Tiểu Hồng Bào trở nên kín tiếng khiến giảng lão bác nghèo rất mùng tơi rục rịch. Hắn có mắt nhìn, biết Lý Phong Điền không thiếu đàn em liều mạng nhưng thiếu mạng lưới quan hệ. Lý Phong Điền không có, nhưng Giảng Lão Bác có. Hai bên bắt tay hợp tác. Phương hướng điều tra của Nhậm Thiết Quân rất chính xác. Chiếc xe van màu trắng gây án kia đúng là xe lậu Giảng Lão Bác bỏ ra 3 tháng thu thập kiếm được từ bên ngoài. Lý Phong Điền giống như dã thú, hắn không có hứng thú với nữ nhân, dường như người này chỉ sống để kiếm tiền. Hiện tại chỉ cần là việc làm ăn có thể kiếm tiền, dường như Lý Phong Điền đều thấy hứng thú. Có sự ủng hộ cường thế của Lý Phong Điền, Giảng Lão Bác trở thành bá chủ một phương trên thị trường xe lậu ở Thiên Đô. Ngược lại, huynh đệ Cao gia tập đoàn Nguyên Hoa lại lặng lẽ rút lui khỏi ngành này. Lão đầu kia là Giảng Lão Bác. Cách xưởng sửa xe trên quốc lộ của huynh đệ Cao gia hồi trước không xa, 4 năm hán tử mặc jacket nhìn chằm chằm vào Giảng Lão Bác ngồi dưới ô che nắng. Lão nhân này rất có tinh thần nha. Lý Kiến Tân mặt vuông chữ điền nhìn Giảng Lão Bác mặt đầy nếp nhăn nhưng vẫn mặc sơ mi đen, đeo dây chuyền vàng to bự, không biết lát nữa hắn còn phấn chấn tinh thần như bây giờ không. 5 người này đều là thân tín mà Nhậm Thiết Quân đưa từ Thanh Khâu tới. Bất kể là năng lực nghiệp vụ hay là cách đối nhân xử thế, bọn hắn đều là tinh anh. Lát nữa ngươi giả làm khách hàng, nghĩ cách đưa cái tên bác gia gì đó này ra ngoài rồi tiến hành bắt giữ. Hiện tại ông chủ Nhậm không thể mở ra cục diện, chúng ta không thể giống trống khu chiên bắt người. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Nét mặt Lý Kiến Thiết trở nên nghiêm túc. Hắn là người đi theo Nhậm Thiết Quân sớm nhất, từ một cảnh sát quèn ở Thanh Khâu có thể theo sát bước chân của Nhậm Thiết Quân, tất nhiên hắn có chỗ hơn người. Mặc dù ông chủ Nhậm không nói rõ, nhưng Lý Kiến Tân biết rõ tại sao ông chủ của mình không muốn dùng cảnh sát địa phương phá đường dây này. Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Người Thiên Nam bản xứ vô cùng đoàn kết, ông chủ Nhậm muốn đốt cây đuốc này thì nhất định phải đánh bất ngờ. Chương 1842. Tô Trung Hòa mấy người khác gật đầu. Bọn hắn vừa mới đứng dậy, tiếng xe ô tô khiến Lý Kiến Tân dừng bước. 3 chiếc xe Việt giả màu đen xông vào xưởng sửa xe nhanh như chớp. Biển số đầu chữ O ở Thiên Đô, khí thế này chỉ có xe của tập đoàn Cẩm Tú. Đến một nơi mới, điều tra rõ về các thế lực địa phương là bản năng của Lý Kiến Tân. Sau khi xua tay ra hiệu cho mọi người trở về, hắn híp mắt, lạnh lùng lên tiếng. Lý Kiến Tân án binh bất động không chỉ vì cẩn thận, hơn hết là muốn quan sát. Hắn là thân tín của Nhậm Thiết Quân, tất nhiên biết rõ tập đoàn Cẩm Tú có vị trí đặc biệt trong lòng ông chủ của mình. Lúc này tập đoàn Cẩm Tú xuất hiện ở đây không khỏi khiến Lý Kiến Tân ngửi thấy mùi bất thường. Hắn không thể không cẩn thận. Nam nhân lấy điện thoại ra, ông chủ, xe của tập đoàn Cẩm Tú đột nhiên xuất hiện ở xưởng sửa xe mục tiêu, chúng ta tiếp tục hành động hay chờ đợi? Nhậm Thiết Quân nhận được cuộc gọi thì ngạc nhiên vài giây, sau đó trả lời rất nhanh, bảo Thạch Triệu Hải dựa theo kế hoạch đã vạch ra, dùng thân phận người mua trà trộn vào, làm rõ tình hình rồi tính tiếp. Rõ. Trong phòng họp, Nhậm Thiết Quân thản nhiên đặt điện thoại về chỗ cũ, sau đó mới mỉm cười nói tiếp, trong nhà xảy ra chút việc, họp tiếp đi. Nhậm Thiết Quân coi trọng tập đoàn Cẩm Tú như vậy có rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là lão đại phía sau hắn Tô Trung Hòa. Đừng bao giờ phủ nhận thế giới này là thế giới của người thông minh. Tầm nhìn và địa vị khác biệt dẫn đến rất nhiều người cho rằng phía sau chuyện Thuận Lý Thành Chương có lẽ ẩn giấu không biết bao nhiêu âm mưu lừa lọc. Có tin đồn Tô Trung Hòa tới để thay thế vị trí của ông chủ Mạnh, không nhiều người nhắc đến chuyện Tô Lý phối hợp, nhưng xã hội thượng Lưu Thiên Nam có một câu được nhắc đến nhiều lần. Thiên Nam hai Tô. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, đương nhiên 4 chữ này sẽ truyền tới tai người trong cuộc. Thật ra đối với cả Tô Trung Hòa lẫn Tô Bình Nam, câu này chẳng dễ chịu gì. Không cần phải nói nhiều về thân phận bối cảnh của Tô Bình Nam, còn Tô Trung Hòa là ai? Tô Trung Hòa được gọi là lật đật giới chính trị. Hắn hoạt động trong giới chính trị 30 năm, từng bước đi từ cơ sở đến tướng soái, từ đó có thể thấy thủ đoạn của người này. Phải biết rằng giới chính trị Hạ Quốc có một câu được rất nhiều người tán thành, đó là, một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình bình thường, cho dù ngươi tài hoa đến mấy, có thể làm đến chức tri phủ cầm quyền một phương đã là cực hạn rồi, thậm chí có thể gọi là kỳ tài ngút trời. Nếu muốn tiếp tục đi lên thì tài hoa không có tác dụng lớn. Một là phải có dòng dõi, hai là phải có chống lưng, bắt buộc phải có đủ 2 yếu tố này. Nhưng Tô Trung Hòa thuộc loại khác, hắn hoàn toàn phá vỡ quy tắc này. Gia đình hắn rất đơn giản, gia cảnh nghèo khó, thậm chí hắn thi đậu Đại học Hà Quốc, người cả thôn góp được 26 tệ tiền lộ phí, hắn mới không mất đi cơ hội này. Học hành xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tô Trung Hòa và làm việc ở lễ bộ như mong muốn. Thời kỳ đó, đây là chuyện người dân quê hắn không thể chạm tới. Trong lúc tất cả mọi người cho rằng Tô Trung Hòa sẽ yên ổn làm việc ở bộ ủy, sự việc khiến mọi người mở rộng tầm mắt xảy ra. Sau 2 năm làm việc, hắn chủ động xin xuống cơ sở làm việc. Hộ khẩu Thịnh Kinh, nhà được phân phối đều bị người này từ bỏ. Với thân phận bối cảnh của hắn, quyết định này khiến người bình thường không thể nào hiểu nổi. Nhưng ai có thể ngờ được đây lại là khởi đầu để Tô Trung Hòa một bước lên mây. Tô Trung Hòa từ một chủ tịch xã đi từng bước đến chức vị đại tướng biên cương. Người lăn lộn quan trường, gừng càng già càng cay, vị trí càng cao gió càng lớn, Tô Trung Hòa hiểu rõ đạo lý này. Sau khi tổ chức có quyết định, hắn bắt đầu nhập cuộc Thiên Nam. Với thủ đoạn của Tô Trung Hòa, hắn đã âm thầm phân tích mọi thứ của Thiên Nam. Kết quả là trong tin tức hắn thu thập được, 4 chữ Thiên Nam hai Tô xuất hiện với tần suất cao khiến Tô Trung Hòa rất bất ngờ. Ban đầu hắn không tin lắm. Bởi vì trong mắt Tô Trung Hòa, thế lực địa phương chỉ có Cố Gia Thâm Căn Cố Đế và ông chủ Lý Nhị Lý Thái Thú đã đứng vững gót chân là đối thủ của hắn. Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú. Một thương nhân. Mặc dù biết tập đoàn Cẩm Tú làm ăn lớn, là doanh nghiệp dân doanh đứng đầu Thiên Nam, nhưng một thương nhân được tân bốc đến vị trí này. Sao có thể chứ? Càng thu thập được nhiều tin tức, Tô Trung Hòa càng coi trọng Tô Bình Nam. Tuy tập đoàn Cẩm Tú làm việc cẩn thận, hầu hết tin tức nghe ngóng được đều không thể chứng thực thật giả, nhưng Tô Trung Hòa tin rằng không có lửa làm sao có khói. Càng là đối thủ như vậy càng khiến người ta kiêng dè. Một thương nhân mà lại có thể ảnh hưởng tới chiều hướng chính trị Thiên Nam, vậy thì lợi hại cỡ nào? Có câu cạnh giường sao có thể cho người khác ngủ? Nguyên tắc quyền lực không thể chia sẻ đã ăn sâu vào máu Tô Trung Hòa từ lâu. Vì vậy bất tri bất giác Tô Trung Hòa đã coi Tô Bình Nam là đối thủ nhất định phải chinh phục. Thời gian trở lại hiện tại. Sau khi Lý Kiến Tân dặn dò Thạch Triệu Hải chú ý an toàn, Thạch Triệu Hải đeo kính lên, xách cặp táp da mà các ông chủ thời đại này hay dùng, sau đó đi đến xưởng sửa xe. Cùng lúc đó, bên trong xưởng sửa xe bầu không khí tĩnh lặng như tờ. Giảng Lão Bác nhìn Lục Viễn đứng trước mặt mình, dường như quay trở lại mấy năm trước mình bị đuổi ra khỏi thị trường cát đá. Lúc đó hắn sợ vỡ mật, chán chường từ bỏ tất cả. Vì vậy, hắn đã sống rất vất vả một thời gian. Sau khi bắt tay với Lý Phong Điền, vô số lần Giảng Lão Bá suy nghĩ nếu mình gặp lại Cẩm Tú thì sẽ ra sao? Hắn không biết. Bây giờ hiện thực đã cho hắn đáp án. Hắn vẫn sợ hãi, bởi vì qua mấy năm, đám hung thần ác sát này tuy mặt mũi đã thay đổi không ít, nhưng sự hung hãn và cay độc mà bọn hắn bộc lộ ra vẫn y như trước đây. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.